Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1033, dị năng đề thăng. Rất nhanh Cung Thanh Vũ liền sắc mặt xấu hổ có chút xấu hổ đi ra. Nắm bắt góc áo nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, theo ta trả lại khách khí như vậy làm gì vậy? Nói đến đây Mễ Tử Hiên thiếu chút nhịn không được nói vừa rồi Cung Thanh Vũ bộ dáng rất đẹp. Cung Thanh Vũ nhíu mày nói, những người này đến cùng muốn làm gì? Nói đến đây không đợi Mễ Tử Hiên nói, Cung Thanh Vũ lên đường, xem ta một nữ nhân dễ khi dễ, nghĩ lừa bịp tiền, còn là nghĩ chiếm ta tiện nghi. Cung Thanh Vũ đến cùng một người tại xã hội tầng dưới cùng sinh hoạt rất nhiều năm. Lúc ấy một sốt ruột đến là không hiểu rõ ràng trong này sự tình. Hiện tại lạnh lẽo tĩnh liền hiểu rõ ràng. Mễ Tử Hiên từ chối cho ý kiến. Nói thẳng, người yên tâm bọn họ không dám ở. Mễ Tử Hiên không có khả năng mỗi ngày tại đây bảo hộ Cung Thanh Vũ. Hắn có hắn sự tình muốn làm. Cho nên hắn quyết định một sẽ ra ngoài liền cho Mạc Vu Phi gọi điện thoại. Để cho hắn phái chọn người tới dưới lầu dưới sự bảo vệ Cung Thanh Vũ. Nếu như những người kia còn dám tới nháo sự, vậy là tốt rồi. Hảo giáo huấn dưới Cung Thanh Vũ gọi ra một ngụm mùi thơm. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ta bệnh chừng nào thì bắt đầu trị liệu. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên liền đau đầu. Hắn đến cũng muốn nhanh chóng chữa cho tốt Cung Thanh Vũ bệnh. Nhưng vấn đề là bây giờ còn không có siêu tập đến tương ứng tài liệu, thiết bị, đồng thời nghĩ thu thập được cũng không phải ngắn hạn sự tình. Đoán chừng cần một đoạn không thời gian ngắn, những sự tình này hắn tự nhiên là không thể cùng Cung Thanh Vũ nói. Chỉ có thể nói, đừng có gấp, người bệnh tương đối đặc thù, ta phải hảo hảo nghiên cứu đến phương án trị liệu, người kia cứ đợi ở chỗ này. Khó chịu lời liền ra ngoài dạo chơi phố. Ha ha, cơm, huyết tương đầy đủ, người bệnh là sẽ không phát tác, cho nên người có thể yên tâm lớn mật lấy người tiếp xúc. Cung Thanh Vũ có chút hy vọng, nhưng cũng biết mình bệnh không phải là tốt như vậy chi. Cũng chỉ có thể như vậy, nàng gật đầu nói, hào. Mễ Tử Hiên hướng Cung Thanh Vũ cười cười quay người đi. Bệnh viện còn có việc chờ nơi đó lý. Hiện tại Mễ Tử Hiên cảm giác mình cũng nhanh vội vàng chết. Ban ngày ấy có tại bệnh viện xử lý cấp cứu trung tâm một đống lớn sự tình. Buổi tối còn muốn đi tận thế mạo hiểm. Này đặc biệt sao toán ngày mấy. Mễ Tử Hiên hận không thể lập tức mang đến vật tư nhanh chóng chữa cho tốt Cung Thanh Vũ bệnh. Hắn là thật không nghĩ mệt mỏi như vậy. Mệt mỏi hắn cũng không có thời gian đi tìm Giản Hân Du, càng không thời gian đi tìm Tưởng Tình Tư, các nàng chán lệch ra. Trong bệnh viện chính là những sự tình kia, mỗi ngày như thế, đến không có gì mới lạ. Buổi tối Mễ Tử Hiên trở lại chính mình chỗ ở cho Lạc Lạc gọi điện thoại, hỏi huyết tinh sự tình, nhưng còn không có kết quả. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể ở lần đi tận thế. Mễ Tử Hiên khi trở về sau đúng lúc là ngày mới sáng. Lâm Sơ Hạ trả lại trên giường không có. Từ lúc cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ, nàng tính cảnh giác càng ngày càng thấp. Đến bây giờ lại dám yên tâm lớn mật nằm ngáy o, o. Đổi thành người khác cũng không này lá gan. Muốn biết rõ tại tận thế trong là nguy cơ trùng trùng. Hơi buông lỏng hạ cảnh giác sử dụng vứt bỏ mạng nhỏ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên cho Lâm Sơ Hạ lớn lao cảm giác an toàn. Để cho nàng có thể yên tâm thiếp đi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Mễ Tử Hiên tại bên người nàng. Mễ Tử Hiên chính là như vậy. Chung quy sẽ cho nữ nhân bên cạnh cảm giác an toàn. Mễ Tử Hiên cũng có chút buồn ngủ. Trực tiếp nằm thẳng trên ghế salon đi nằm ngủ. Một giấc ngủ đến 2 giờ chiều đa tài, gia hỏa này tâm cũng rất lớn. Lâm Sơ Hạ đã sớm trả lại cho mình làm điểm tâm, Đang hội đang chán đến chết, kéo lấy cái má ngồi ở cách đó không xa nhìn Mễ Tử Hiên. Lông xù cái đuôi to tại sau lưng run lên run lên. Bộ dáng rất nảy sinh, đồng thời cũng rất mê hoặc lẳng lơ mị, trả lại rất thanh thuần. Nàng đẹp chính là cổ quái như vậy, phức tạp như vậy, nhưng lại cũng không cấp nhân bất kỳ vi hiệp cảm giác. Ngược lại sẽ để cho đã gặp nàng người nhãn tình sáng lên. Hận không thể cùng nàng phát sinh chút gì đó. Mễ Tử Hiên đánh cho ngáp ngồi xuống, nhìn xem Lâm Sơ Hạ có chút sầu muộn. Hiện tại thật không biết chỗ đó, thu thập vật tư a thực lực không đủ, chạy loạn khắp nơi nếu gặp được quá nhiều thi quần hoặc là biến dị thú lời từng phút đồng hồ mạng. Nhỏ game over, ngày hôm qua gặp được đầu kia coi như là Mễ Tử Hiên ngữ khí hào. Chỉ là một cấp biến dị thú, trả lại ngu ngốc không sót tức cùng hắn phòng xe đụng nhau. Kết quả ngủm, cần phải là gặp được cái hơi thông minh một chút. Mễ Tử Hiên liền chờ đương biến dị thú điểm tâm a. Không biết chỗ đó, để cho Mễ Tử Hiên có chút bực bội. Đúng vào lúc này tay hắn cơ truyền đến tích tích hai tiếng. Mễ Tử Hiên lấy ra vừa nhìn là Lạc Lạc phát tới tin tức. Huyết tinh tác dụng đã bị Lạc Lạc nghiên cứu ra. Huyết tinh bên trong ẩn chứa loại nào đó đặc thù vật chất. Có thể hợp thành dị năng để thăng tề. Đồng thời Lạc Lạc cũng làm rõ Mễ Tử Hiên thân thể vì cái gì đến tận thế hội trở nên cùng người bình thường đồng dạng, bởi vì hắn là tương đối hiếm thấy đôi dị năng giả. Khi hắn đệ nhị dị năng thức tỉnh thời điểm thân thể chẳng những hội khôi phục lại trước kia trạng thái, đồng thời năng lực còn sẽ có nói thêm thăng. Thấy được những tin tức này Mễ Tử Hiên có thể cao hứng xấu. Rốt cuộc biết dị năng như thế nào để thăng. Nắm giữ cái tin này Mễ Tử Hiên chẳng khác nào là tại tận thế trong khai sáng. Bởi vì cái khác dị năng giả cũng không biết nên như thế nào để thăng dị năng. Cho dù mấy đại khu vực an toàn một mực ở hoa giá cao thu mua huyết tinh, nhưng cũng chỉ là huyết tinh có thể để thăng dị năng giả năng lực. Có thể còn không biết nên như thế nào hợp thành dị năng để thăng tề. Vẫn còn sơ cấp nghiên cứu giai đoạn, lấy hiện tại mấy đại khu vực an toàn năng lực, muốn nghiên cứu phát minh xuất dị năng để thăng tề còn cần thời gian nhất định. Trong đoạn thời gian này Mễ Tử Hiên nếu như có thể sưu tập đến đầy đủ huyết tinh, hắn dị năng để thăng sẽ cùng làm hỏa tiễn nhanh chóng để thăng. Đồng thời Lạc Lạc đã đem dị năng để thăng tề truyền tống đến Mễ Tử Hiên trong điện thoại di động. Có thứ này, Mễ Tử Hiên bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể đề thăng dị năng. Thế nhưng hắn hiện tại dị năng là máy móc chữa trị. Này dị năng không phải là chiến đấu loại dị năng, mà là phụ trợ. Đề thăng đối với Mễ Tử Hiên tác chiến năng lực đề thăng không là rất lớn. Nhưng bảo vệ tánh mạng năng lực sẽ có đề thăng. Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút. Cảm giác hay là trước thăng cấp chính mình dị năng a, gia tăng chính mình báo danh năng lực trọng yếu. Vì vậy Mễ Tử Hiên đập vào suất đi xem một chút, mượn cớ chạy ra đi, tìm đến một cái Lâm Sơ Hạ nhìn không đến góc hẻo lánh, lấy ra dị năng để thăng tề liền cho uống hết. Thứ này vô sắc vô vị, uống lên tới cùng uống nước sôi giống như. Uống Mễ Tử Hiên cũng cảm giác thân thể của mình hơi có chút nóng lên. Đồng thời cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Hắn tỉ mỉ cảm thụ một chút. Chính mình máy móc chữa trị dị năng đã đạt tới cấp 2. Nếu như bây giờ đang ở gặp được ngày hôm qua cái ngu ngốc không sót tức muốn cùng phòng xe đụng nhau biến dị thú, Mễ Tử Hiên có nắm chắc một lần liền đem nó cho đâm chết. Nhưng ở tận thế trong ngày hôm qua dạng ngu ngốc hươu bảo biến dị thú vẫn rất hiếm thấy. Đại đa số biến dị thú cũng có trí khôn nhất định, là sẽ không cùng Mễ Tử Hiên phòng xe cứng rắn đụng. Hiện tại dị năng đề thăng, Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút. Hắn ý định đi báo thù. Lúc đến sau điền tin lành kia xú nữ nhân chẳng những đem hắn lấy hết, trả lại đem hắn đương mồi nhử. Mễ Tử Hiên thiếu chút không có bị zombie cho sống xé. Trước kia Mễ Tử Hiên là không năng lực đó, nhưng bây giờ có điều này có thể lực. Tuy nói hắn dị năng là phụ trợ loại, nhưng điền tin lành người sống sót nơi trú quân liền nàng một dị năng giả. Những người khác đều là người bình thường. Tại một cái điền tin lành dị năng chính là tốc độ. Lấy Mễ Tử Hiên hiện tại dị năng tại cộng thêm kia chiếc phòng xe đối phó điền tin lành không là vấn. Đề, đang nói Mễ Tử Hiên trong tay còn có thương. Tuy nói thân thể tố chất không lớn bằng lúc trước, nhưng thương pháp vẫn còn ở. Báo thủ thành công tỷ lệ vẫn là tương đối cao. Mễ Tử Hiên nghĩ đến liền làm. Vội vã chạy lên phòng xe khởi động xe liền đi. Lâm Sơ Hạ cầm trong tay cái kem chạy qua tới nói. Chúng ta đi kia a. Kem đương nhiên là Mễ Tử Hiên mang đến phóng tới phòng xe trong tủ lạnh. Nếu để cho cái khác người sống sót thấy được tuyết này bánh ngọt đoán chừng có thể cả kinh bọn họ. Trong mắt đều trừng xuất ra. Tại tận thế trong đại đa số địa phương đều mất đi điện lực. Cho dù có điện, cũng sẽ không dùng để sinh sản cái gì kem. Thật sự là quá lãng phí. Nhưng này phòng trong xe thậm chí có. Những cái kia thấy được người sống sót làm sao có thể không kinh ngạc. Không chấn kinh. Lâm Sơ Hạ là một tâm đại cô nương. Mới không có kia tâm tư suy nghĩ Mễ Tử Hiên làm sao làm tới kem những cái này sớm tận thế trong căn. Bản cũng không có đồ vật. Tại nàng nhìn tới có ăn ngon là được. Cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ. Lâm Sơ Hạ liền có càng ngày càng có thể tiếp nhận bất khả tư nghị sự tình. Lại còn sẽ không hỏi. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Đi báo thù. Lâm Sơ Hạ đặt mông ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người. Cái đuôi to vi vi loạng choạng nói. Ngươi muốn giết người sao? Mễ Tử Hiên sững sờ. Vấn đề này hắn thật sự là không nghĩ qua. Một hồi bắt được điền tin lành chẳng lẽ thật muốn giết nàng. Mễ Tử Hiên là một thương hoa tiếc ngọc người. Nhất là đối với mỹ nữ. Dù cho điền tin lành thiếu chút hại chết hắn. Nhưng nghĩ đến điền tin lành kia nóng bỏng dáng người. Mễ Tử Hiên cũng có chút không hạ thủ. Hắn chung quy không phải là thế giới này người. Mà là đến từ một cái hòa bình không gian. Tâm trả lại không có ác như vậy cay. Nhất là đối với nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp. Mễ Tử Hiên càng nghĩ. Quyết định bắt được điền tin lành này xú nữ nhân không giết nàng. Nhưng phải đem nàng lấy hết đương sủng vật nuôi dưỡng. Liền cùng nàng lúc trước đối đãi chính mình giống như. Vừa nghĩ tới điền tin lành không mảnh vải che thân đứng ở trước mặt mình, Mễ Tử Hiên liền trong lòng lửa nóng, thật nhiều ngày không ăn đến thịt, Mễ Tử Hiên đều nhanh nhịn không được. Lâm Sơ Hạ thấy được Mễ Tử Hiên vẻ mặt hèn mọn bị ổi nụ cười, lập tức phun một ngụm nói, ngươi lại đang suy nghĩ gì tà ác sự tình. Mễ Tử Hiên chừng nhất nhãn Lâm Sơ Hạ nói. Tại nói nhảm, ta trước tiên đem ngươi ngay tại chỗ hành quyết. Lâm Sơ Hạ lập tức cất bước bỏ chạy. Hiển nhiên là tín Mễ Tử Hiên. Sợ hắn thực đem mình kia cái gì. Cô nương này còn là quá đơn thuần một ít. May mắn nàng một mực ở trên núi. Nếu cùng những cái kia người sống sót cùng một chỗ. Chết sớm 800 lần. Tận thế trong quá đơn thuần người sống không lâu, nhưng Lâm Sơ Hạ rõ ràng vận khí không tệ, gặp được Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên mở ra phòng xe một đường hướng điền tin lành doanh mà xuất phát. Rất nhanh đi ra lúc trước điền tin lành tìm kiếm vật tư thị trấn nhỏ. Bên trong zombie quá nhiều, Mễ Tử Hiên cũng không muốn cầm dị năng lãng phí ở những cái này zombie trên người. Cho nên hắn mãnh liệt một đánh tay lái. Phòng xe liền lao xuống đường. Bên đường cũng không có đường. Cũng đều là cánh tay kích thước thủ. Nếu tăng khai mở hạ xuống đến không có việc gì. Có thể phòng lái xe hạ xuống đụng những cái này thụ dùng không vài cái phải báo hỏng. Thật sự là thụ quá nhiều. Nhưng Mễ Tử Hiên khai mở này chiếc phòng xe lại không sự tình. Thực cùng tăng giống như chẳng những phá khai những cái này thủ, trả lại leo lên rất dốc một cái sườn núi. Phòng xe tại dị năng thúc dục hạ trực tiếp thành toàn địa hình xe. Cái gì phá lộ cũng có thể đi. Rất nhanh muốn đến điền tin lành chỗ nơi trú quân. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên chính là sững sờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.